Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 852 phiên ngoại 6, chương 852 phiên ngoại 6 tuy rằng này quá trình có chút nguy hiểm. Nhưng là cũng không có quan hệ, liền tính là Quân Lâm cuối cùng khôi phục ký ức luyến tiếc lại như thế nào. Liền tính là luyến tiếc hắn cũng có rất nhiều biện pháp làm Quân Lâm chính mình động thủ. Đem hắn người yêu cấp giết chết vốn dĩ mưu hoa đều không sai biệt lắm. Cố tình có Vân Chi tin tức rốt cuộc, ở Vân Chi cùng làm yêu chi gian. Quân tà không chút do dự lựa chọn người trước. Hạ tiểu thế giới tìm tức phụ đi, lúc này mới thiếu sinh rất nhiều phong ba, đường nhất cười ôn hòa mở. Miệng thiếu chủ, phụ thân ngươi cùng mẫu thân còn có việc muốn vội. Thuộc hạ ở chỗ này bồi ngài đãi một hồi, Quân Dạ do dự một cái chớp mắt. Hắn hiện tại liền muốn đi tìm mẫu thân, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Tính, chờ bọn họ vội xong rồi chính mình lại đi đi, nghĩ thời điểm. Quân Dạ đem Dạ Minh Châu hướng chính mình trong lòng ngực thu thu. Đi theo gật đầu, hảo, hắn lên tiếng, thanh phong. Trạng vạng, đình hóng gió chung, Quân Dạ nhàn tới không có việc gì cùng đường nhất hạ cờ nam quân, tay cầm hắc cờ. Quân Dạ một bên lạc tử một bên cau mày tựa hồ đang nghĩ sự tình, đường nhất sắc mặt ôn hòa mở. Miệng thiếu chủ làm như có tâm sự, Quân Dạ ngẩng đầu chớp chớp mắt. Do dự một cái chớp mắt lúc sau, nãi thanh nãi khí mở miệng ta vì cái gì muốn kêu Quân Dạ. Đường nhất tay cầm bạch cờ tay một đốn, đi theo cười nói thiếu chủ cùng ban đêm giáng sinh hậu thế. Ngài phụ thân cùng mẫu thân hy vọng ngài trở thành ám dạ quân chủ. Cường không thể thúc giục Quân Dạ nghe, ánh mắt ẩn ẩn mang lên một ít hy vọng thật sự. Đường nhất đem trong tay bạch cờ dừng ở bàn cờ thượng. Đi theo gật đầu tự nhiên, Quân Dạ lạch cạch. Đem trong tay hắc cờ theo sát rơi xuống, nhưng là quân vực ca ca nói. Tên của ta chính là tùy tiện ở Dạ Minh Châu này ba chữ tuyển một cái, mẫu thân vốn dĩ cho rằng ta là nữ hài tử, cho ta đặt tên Quân Châu Châu, sau lại sinh ra lúc sau phát hiện là cái nam hài tử. Nhưng là mẫu thân đã tắt thở, liền ở Minh tự cùng đêm tự chi gian tuyển đêm tự, như thế qua loa đạt. Tên, làm Quân Dạ buồn bực thật lâu, thậm chí còn vẫn luôn cân nhắc chính mình mẫu thân rốt cuộc có phải hay không yêu hắn, nhưng là nghe. Xong đường nhất nói lúc sau, Quân Dạ tâm tình hảo không ít nguyên lai mẫu thân cùng phụ thân đối hắn có như vậy cao chờ mong. À, đường nhất trên mặt cười thiếu chút nữa duy trì không được thật lâu. Chỉ là rơi xuống một tiếng, như thế nào sẽ? Ngài phụ thân cùng mẫu thân định là ái ngài. Không cần nghi ngờ, đường nhất câu này không cần nghi ngờ bao hàm rất nhiều cái ý tứ, nghe vào Quân Dạ lỗ tai, còn lại là tỏ vẻ mẫu thân cùng phụ thân khẳng định là yêu hắn, mà đường nhất theo như lời ý tứ còn. Lại là không cần lại nghiên cứu kỹ, Quân Lâm cùng Quân Tà đều đến từ hỗn độn. Bọn họ chịu hỗn độn dựng dục, tự nhiên không cha không mẹ, tình thương của cha, đó là cái thứ gì? Và bọn họ nhận chi, làm chính mình hậu đại tồn tại, chính là ái biểu đạt đến nỗi cái loại này nhân gian tình thương của cha. Làm bạn hai tử đối hai tử đào tim đào phổi gì đó. Ngượng ngùng, không có khả năng có, cũng không có khả năng làm được đường nhất tự nhiên biết đến. Chỉ là tổng không thể cùng cái hai tử trần trụi nói chuyện này, lúc sau. Hai người liền ở không nói chuyện, qua đã lâu lúc sau. Quân Dạ khôi phục ngày thường bộ dáng, có nề nếp đường nhất thúc thúc, người thua, đường nhất cười một câu thuộc hạ nhận thua, giọng nói lạc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đã là trạng vãng, chân trời dáng màu tràn ngập Quân Dạ ngồi ở ghế đá thượng bỗng nhiên nghe được một tiếng Quân tiểu. Dạ Quân Dạ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt nháy mắt liền sáng, rất xa. Liền nhìn đến một bạch y nam tử ôm một cái nữ tử áo đỏ xuất hiện ở đường sỏi đá cuối, nam tử biểu. Tình đạm mạc, một đôi mắt phiếm đạm kim sắc trong lòng ngực hắn. Một nữ tử dựa vào hắn trên người, liền cùng không xương cốt giống nhau. Bộ dáng diễm lệ hàm chứa lười biếng cười, Quân Dạ lập tức liền tới rồi tinh thần. bước tiểu bước chân liền chạy qua đi, mẫu thân. Tiếng nói vừa dứt, hắn thân ảnh liền xuất hiện ở hai người trước mặt, Quân Dạ vừa muốn ôm lấy Nam Nhiễm, đã bị bên cạnh nam nhân một tay nhắc tới ôm lấy, Quân Dạ ngẩn người. Một lớn một nhỏ hai người đối diện, Quân Dạ do dự một cái chớp mắt, rốt cuộc. Nam tử dẫn đầu mở miệng, ngươi nên gọi cha ta, giọng nói rơi xuống thời điểm. Quân Dạ một con mắt biến thành đồng dạng đạm kim sắc, hắn nãi thanh nãi khí cha ân, người nào. Đó đạm mạc lên tiếng, rốt cuộc. Một nhà ba người đoàn tụ, trạng vạng mây tía chiếu rọi ở ba người trên người. Rực rỡ lấp lánh, ở đỉnh hóng gió đường nhất ho nhẹ một tiếng. Nhìn thoáng qua ghế đá thượng hộp quà, xem ra bọn họ quá thực hảo. Là phu nhân quá yêu, như vậy nghĩ. Đường nhất chỉ là đem lễ vật đặt lên bàn. Chưa từng qua đi, liền lui thân rời đi, bọn họ chính đoàn viên. Vẫn là không cần qua đi quấy rầy, đêm nay sắp vừa lúc. Thanh phong không táo, phiên ngoại xong, đến nơi này liền tất cả đều kết thúc, ta mỗi lần một viết. Xong một quyển sách, đều cảm thấy lập tức vắng vẻ, có chút khó chịu, chờ mong lần sau tái kiến lạp cúi chào. Tấu chương xong, hết chương.